Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, cuối cùng thành thánh giả. Lấy chân long phân thân thi triển, bất động minh vương, lực phòng ngự càng mạnh. Nhưng phẫn nộ mị ma toàn lực xuất thủ, liên tục không ngừng xuất thủ. Chân long phân thân đã nhận lấy cực lớn áp lực, chỉ thấy chân long phân thân giống như là đống cát đồng dạng. Bị mị ma không ngừng đánh bay ra ngoài. Ngay từ đầu thời điểm, chân long phân thân tại bất động minh vương bảo hộ phía dưới, chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Chỉ là bất động minh vương mặc dù cường đại, nhưng thừa nhận mị ma kinh khủng công kích đồng thời, tiêu hao cũng là tương đối kinh khủng. Không có bao lâu, bất động minh vương không có bị đánh nổ, ngược lại là chân long phân thân tiếp nhận không được. Long lân bị đánh rơi, long huyết bay tứ tung, mà chân long trên người càng là xuất hiện nguyên một đám sâu đủ thấy xương vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, mười phần kinh khủng. Lúc này, kiếp vân đã nhanh phải hoàn toàn tiêu tán. Tất cả mọi người biết rõ, Diệp Dương thiên kiếp sắp hoàn tất, mà mị ma hiển nhiên biết rõ bản thân thời gian không nhiều lắm. Thế là càng khủng bố hơn. Thậm chí lần thứ hai thi triển ra thời gian đông kết cái này thần thông. Nhưng làm sao, cho dù thi triển thời gian thần thông, đông kết thời gian, thậm chí ngay cả một dạng đều cho một cũng đông cứng. Nhưng bị đông lại sau Diệp Dương, vẫn là duy trì bất động minh vương trạng thái. Mị ma trong thời gian ngắn không cách nào đánh tan. Cuối cùng, Diệp Dương trên đỉnh đầu kiếp vân liền chỉ còn lại một tia. Mà lúc này, Diệp Dương trên người khí tức cũng bắt đầu tăng lên. Nếu như mị ma không cách nào tại kiếp vân toàn bộ biến mất trước đó đem Diệp Dương đánh giết, Diệp Dương liền có thể chứng được thánh giả. Đó là cái thời khắc mấu chốt. Diệp Dương muốn chứng được thánh giả. Như vậy hắn nhất định phải cam đoan bản thân không ở khoảng thời gian này bị đánh giết. Mà mị ma muốn rời đi thái cổ bí cảnh, như vậy thì muốn trong đoạn thời gian này đem Diệp Dương đánh giết. Giành giật từng giây. Ầm ầm, mắt thấy kiếp vân liền muốn tiêu tán. Mị ma mặc dù oanh sát chân long phân thân long huyết vẩy ra, long lân đều nhanh muốn bị chấn sạch, thịt đều cơ hồ bị chấn vỡ, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem Diệp Dương đánh chết. Thế là, mị ma đột nhiên đình chỉ công kích. Sau một khắc, nàng khí tức bắt đầu cuồng bạo vô cùng tăng lên. Cơ hồ là mỗi một cái chớp mắt, nàng thực lực liền tăng lên rất nhiều. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt sau đó, nàng liền đã khôi phục tới đỉnh phong. Nhưng cái này còn không có đình chỉ, khí tức còn đang tiếp tục tăng lên. Rất nhanh liền siêu việt đỉnh phong thời điểm, kéo lên, không lâu sau đó, mị ma khí tức liền cũng đã kéo lên tới nàng đỉnh phong thời điểm gấp mấy lần. Lúc này, Diệp Dương mặt đều xanh, mị ma tất nhiên là sử dụng cái gì bí pháp đến tạm thời tăng lên tu vi. Tại nàng tu vi tăng lên thời điểm, nàng sinh mệnh khí tức đang không ngừng yếu bớt lấy, rất rõ ràng. Nàng tu vi tăng lên có thể là thiêu đốt sinh mệnh lực, thọ nguyên làm đại giới. Bất quá, nếu như có thể đánh giết Diệp Dương, cái kia hết thảy đều đáng giá. Không lâu sau đó, mị ma khí tức rốt cục thẳng tắp kéo lên. Lúc này, nàng trên người khí tức đã là thời kỳ đỉnh phong gấp 10 lần. Diệp Dương mặt lúc này liền tái rồi. Gấp 10 lần thời kỳ đỉnh phong chiến lực, cho dù hắn lại cường đại gấp mấy lần, sợ là cũng ngăn cản không nổi a. Mị ma vì đánh giết hắn, cũng thực sự là liều mạng. Bất quá, Diệp Dương tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người. Sống hay chết, có thể hay không chứng được thánh giả liền nhìn lần này. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Vù, vù, cơ hồ cùng một thời gian, hai người cũng đều động thủ. Mị ma mặc dù tạm thời tăng lên gấp 10 lần so với đỉnh phong thực lực, nhưng nàng cũng không có chủ quan, mà là đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một chưởng liền vỗ về phía Diệp Dương. Một chưởng này, nhất định phải đánh chết Diệp Dương. Ngay tại hắn xuất thủ đồng thời, Diệp Dương cũng động thủ. Vù, một tiếng, một cái thập tinh tử phủ lăng không xuất hiện. Thập tinh bảo tháp tản ra nhàn nhạt bảo quang. thỉnh thoảng còn có một đạo tiên quang cùng hỗn độn khí lưu lướt qua. Thập tinh tử phủ chấn động, phá không mà đi, trực tiếp nghênh hướng mị ma. Thập tinh tử phủ, mị ma hơi lang, càng đừng nói những cái kia nghe danh mà đến hung thú cùng các tu sĩ. Chỉ là, bọn họ đều không cảm thấy Diệp Dương tế ra tử phủ liền có thể ngăn trở mị ma công kích. Đặc biệt là người trong cuộc mị ma càng là như thế cho rằng. Bởi vậy, khi nhìn thấy thập tinh tử phủ phá không mà đến thời điểm, nàng căn bản liền không có công kích ý tứ, mặc cho thập tinh tử phủ chấn sát mà đến, mà nàng đại thủ thì là cấp tốc vỗ về phía Diệp Dương. Mắt thấy mị ma một bàn tay liền muốn đập xuống tới, đem Diệp Dương đập chết. Liền ở lúc này, Diệp Dương cắn răng lên tiếng. Liền là lúc này, linh hồn công kích, cho ta diệt sát. Ngay tại Diệp Dương hét to đồng thời, thập tinh tử phủ đột nhiên, ông, một tiếng chấn động lên. Linh hồn thần thông bộc phát, Diệp Dương cũng sẽ không bất luận cái gì linh hồn thần thông. Nhưng hắn thập tinh tử phủ lại là tự mang linh hồn thần thông. Khi hắn muốn phát động linh hồn thần thông thời điểm, liền có thể trực tiếp khống chế thập tinh tử phủ bộc phát ra linh hồn thần thông. Linh hồn chi lực trong nháy mắt lan tràn ra, trực tiếp liền bao phủ mị ma. Tức khắc, mị ma linh hồn liền bị định trụ. Mà linh hồn một khi bị dừng lại, nàng công kích, tâm linh chi lực các loại hết thảy bị định trụ. Cho ta giết, nhìn thấy định trụ đối phương linh hồn, Diệp Dương trong lòng kinh hỉ. Thế là, hắn liền bị tiếp tục thôi động thập tinh tử phủ, bắt đầu linh hồn công kích, muốn thừa cơ diệt sát đi mị ma linh hồn. Cho dù không cách nào diệt sát đối phương linh hồn, nhưng có thể ngăn chặn lúc này, Diệp Dương liền được. Linh hồn thần thông bộc phát, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cuồng bạo vô cùng đánh thẳng vào mị ma linh hồn muốn đem hắn. Linh hồn xoắn nát, lúc này, mị ma không khỏi kinh hãi trong lòng. Nàng căn bản cũng không nghĩ tới Diệp Dương thế mà còn có linh hồn thần thông. Hơn nữa, Diệp Dương mấy lần sinh tử một đường, nhưng cùng đều không có vận dụng linh hồn thần thông. Thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng mới không có bất kỳ phòng bị nào. Lúc này, nàng linh hồn liền nhận lấy công kích, bắt đầu xuất hiện tổn thương. Chỉ là, Diệp Dương muốn dựa vào loại này thủ đoạn liền có thể đánh giết nàng sao? Mị ma trong lòng cười lạnh, bắt đầu toàn lực phản kích lên. Bởi vì nhận lấy phản kích, thập tinh tử phủ kịch liệt run rẩy lên. Từng đạo linh hồn chi lực điên cuồng tập sát mà đi. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì mị ma thực lực so Diệp Dương mạnh hơn nhiều lắm. Thập tinh tử phủ hơi hơi chấn động, trực tiếp bị chấn bay đi ra. Mà mị ma cũng ở thời điểm này, khôi phục tự do, Diệp Dương thở dài một hơi. Hắn cùng với mị ma chênh lệch vẫn còn quá lớn. Cho dù linh hồn thần thông nghịch thiên vô cùng, nhưng vẫn là không cách nào chấn sát mị ma. Thậm chí ngay cả trọng thương nàng đều không được. Chỉ là để cho nàng linh hồn nhận lấy một chút không quan hệ đau khổ vết thương nhỏ thôi. Đương nhiên, một màn này lần thứ hai nhường nơi xa đám người cùng hung thú cho nhìn trợn mắt há hốc mồm. Diệp Dương đủ loại nghịch thiên thần thông rất nhiều rất nhiều. Cho người không kịp nhìn. Chủ yếu nhất là, hắn thần thông quá kinh khủng quá nghịch thiên. Tránh thoát linh hồn công kích sau đó. Mị ma lần thứ hai xông về phía Diệp Dương. Lần này, Diệp Dương là không có bất luận cái gì lá bài tẩy. Có thể nói là cũng đã át chủ bài ra hết. Chỉ là, nhìn xem tập sát mà đến mị ma, Diệp Dương trên mặt lại là lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Bởi vì ngay tại mị ma tránh thoát hắn linh hồn công kích đồng thời, kiếp vân cũng đã toàn bộ tiêu tán. Nói cách khác, hắn thiên kiếp cũng đã đi qua. Diệp Dương rốt cục thành công độ kiếp. Vù, mị ma còn không có kịp tới gần, một đạo thánh quang liền từ trên trời giáng xuống, bao phủ chân long phân thân, cùng chân long trong phân thân Diệp Dương bản tôn. Diệp Dương rốt cục độ kiếp thành công. Nhìn thấy bị thánh quang bao phủ Diệp Dương, đám người cùng đám hung thú sắc mặt có chút phức tạp. Loại tình huống này đối đã là thánh giả bọn họ tới nói rất quen thuộc. Bởi vì bọn hắn ở đột phá thời điểm, cũng sẽ có thánh quang bao phủ. Oanh, oanh, oanh, mị ma tức giận, bộc phát thần thông, điên cuồng đánh về những cái này thánh quang. Chỉ là, thánh quang thản nhiên bất động, mị ma chiến lực mặc dù kinh khủng, nhưng căn bản dung chuyển không được những cái này thánh quang. Chỉ là, mị ma có thể nào cam tâm? Thế là, nàng tiếp tục điên cuồng công kích lên, nhưng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển. Mà một hồi sau, mị ma khí tức bắt đầu rơi xuống. Cuối cùng, nàng không cam tâm hừ lạnh một tiếng. Quay người liền đi, tiểu mị mị, người chờ, đợi đến ta đi đến thánh nhân cảnh giới. Ta sẽ đi thu phục ngươi. Ta cảm thấy ngươi làm ta thị nữ không sai. Nhìn thấy mị ma rời đi, Diệp Dương đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Mị ma quay đầu hung dữ nhìn Diệp Dương liếc mắt, lập tức cấp tốc đi xa. Diệp Dương không phân tâm nữa, bắt đầu cảm ngộ đang tại thuế biến cảnh giới. Những cái này thánh quang cũng không phải chỉ có phòng ngự năng lực, còn nắm giữ cường hoành vô cùng chữa trị năng lực. Diệp Dương cùng Chân Long phân thân ngoại thương, nội thương các loại tại thánh quang chữa trị phía dưới, cấp tốc khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Không chỉ là như thế, những cái này thánh quang còn tại cải tạo Diệp Dương cùng Chân Long phân thân nhục thân, rèn luyện bọn họ nhục thân, lực lượng, tâm linh chi lực, thậm chí linh hồn các loại, toàn phương diện rèn luyện, nhường Diệp Dương từ nhất giới phàm nhân tăng lên đến thánh nhân cảnh giới. Tẩy tủy phạt cốt, mà Chân Long phân thân, khi còn sống vốn chính là thánh vương lão tổ cảnh giới. Vào lúc đó nhưng cũng tương đương với lần nữa đã trải qua từ phàm nhân tăng lên đến thánh nhân quá. Trình, lần này tẩy tủy phạt cốt sau đó, Chân Long phân thân sẽ biến so trước đó càng thêm cường đại. Oanh, rốt cục, tại không lâu sau đó, Diệp Dương cảnh giới đột phá, chính là từ tiên tôn cảnh giới tăng lên đến thánh nhân cảnh giới. Thánh giả, rốt cục chứng được thánh giả. Thánh giả không phải cuối cùng, mà chỉ là bắt đầu. Lúc này, những cái kia bao phủ xuống thánh quang còn không có biến mất, vẫn như cũ đang rèn luyện lấy Diệp Dương nhục thân, huyết nhục, tâm linh cùng linh hồn các loại. Nơi xa, những cái kia hung thú cùng các tu sĩ đều là dùng hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Dưới tình huống bình thường, ở chứng được thánh giả sau đó, thánh quang liền sẽ biến mất, nhưng cũng có người ngoại lệ. Thánh quang tồn tại thời gian càng dài, tu sĩ lấy được chỗ tốt lại càng lớn. Ở đám người hâm mộ đố kỵ hận ánh mắt bên trong, bao phủ Diệp Dương thánh quang căn bản liền không có biến mất dấu hiệu. Mà Diệp Dương thì là mượn nhờ thánh quang lực lượng, củng cố cảnh giới. Thời gian đang trôi qua, Diệp Dương khí tức không ngừng tăng lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bao phủ hắn trên người thánh quang thủy chung không gặp biến mất. Mà bàn người xem nhóm cũng hoàn toàn không biết Diệp Dương ở những cái này thánh quang bên trong chiếm được cái dạng gì chỗ tốt. Nhưng liên tục mấy ngày thánh quang bao phủ, không cần đoán liền biết rõ Diệp Dương chiếm được bao nhiêu chỗ tốt rồi. Nguyên bản hắn liền đã nắm giữ lực kháng thánh vương lão tổ chiến lực. Một khi hắn đột phá kết thúc, hắn thực lực sẽ như thế nào kinh khủng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.